Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát vào mỗi tối trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay thì mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp gỡ lại Quát Tử qua một câu chuyện Con Gái Phú Ông. Nếu như yêu mến văn phong của Quát Tử, quý vị hãy ủng hộ cho bạn ấy bằng việc theo dõi và truy cập trang Facebook cá nhân. Đường liên kết thì có đính kèm ở phần mô tả. Hãy ủng hộ cho kênh Sớm bằng việc like, share và subscribe, nhấn vào cái chuông để mỗi khi mà kênh Sớm up truyện mới lên là chúng ta sẽ nhận được thông báo ngay. Ngay bây giờ, không để cho mọi người phải chờ lâu, chúng ta sẽ bước vào tập 1 ngay sau đây. Làng Phúc An có một lão phú hộ tên là Mổ. Lão tuy là kẻ ăn trên ngồi trước, tiền bạc của cải bao la bát ngát, nhưng sống trên cõi đời này, ai mà chẳng có bộn bề lo toan. Nhất là cái đám mang danh đại phú hào thì cái nỗi lo ấy lại chẳng hề giống ai. Và dĩ nhiên tài đại trọc phú này cũng không nằm ngoài cái vòng luẩn quẩn đó. Mọi sự lo lắng bất an chủ yếu đến từ cô con gái duy nhất của ông ta. Vậy người được cho là giàu nhất cái làng Phúc An này đang lo lắng điều gì để đến nỗi mất ăn mất ngủ, phải mời cả thầy lang đổ giỏi nhất trên tỉnh về mới có thể ăn được một chút cháo? Ấy là vì cô con gái tên là Trần Thị Tố Uyên mà lão vẫn hay ưu ái gọi là Tố Uyên, ý chỉ là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng. Nhưng tiểu thư Tố Uyên ấy năm nay đã hơn 16 mùa lá rụng mà vẫn chưa có được cho mình một ý chung nhân. Ở cái tuổi trăng tròn của con gái phú ông, việc thành nhân không đến nỗi quá muộn. Ngặt nỗi ở gia đình hào môn này, sinh sống qua tuổi 16 mà chưa có chồng sẽ bị coi là ế chồng. Với lại có một điều luật là những cô gái không chồng đến tuổi 30 hoặc quá phụ ở trong làng đều phải dọn đến một cái bến sông ở cách biệt tại đó. Nơi bến đò ấy người ta vẫn thường gọi là bến cô phụ, và những người ở đấy phải sống một cuộc đời hiu quạnh cho đến hết đời. Bởi vì người dân ở cái làng Phúc An này cho rằng những người phụ nữ ấy thường hay mang lại điều xui rủi. Phép vua còn thua lệ làng. Lão phú hộ Mổ không muốn điều ấy xảy ra đến con gái của mình, cho nên ông ta bỏ ra một số bạc lớn tổ chức kén rể tìm chồng cho Tố Uyên. Thật sự thì người cha phú hào ấy không đòi hỏi gì quá cao sang, bởi vì cái lũ công tử trên phố huyện trong mắt ông chỉ là bọn ăn không ngồi rồi. Con gái ông lấy cái bọn bất tài vô dụng đó về cũng chả giúp ích được gì cho gia đình. Người phú ông cần là một cậu con rể biết chịu khó làm ăn, và đặc biệt phải có chút chữ nghĩa để lâu lâu đối đáp thơ văn với lão phú Mổ ấy. Vậy mà sau bao lần mở hội kén rể mà vẫn chưa có ai bước chân qua cổng lớn nhà phú ông, khiến cho lòng ông hết sức buồn phiền. Nhiều lúc ông tự than thở một mình. Một năm rồi hai năm trôi qua, con gái phú ông vẫn chưa thể bước lên kiệu hoa về nhà chồng. Không phải cô tiểu thư tên Tố Uyên kia nhan sắc thuộc loại ma chê quỷ hờn khiến cho đám trai làng không dám đến ứng thí, mà là những điều kiện của lão phú hộ đưa ra họ không đáp ứng nổi. Người chăm chỉ làm ăn thì chẳng có máu thi ca, tới kẻ vịnh gió thành thơ lại lười chảy thay. Vậy là qua ba mùa tuyển rễ, kẻ sĩ dập diều kéo đến rồi cũng tiêu nghỉu ra về. Nhớ có lần một tài sĩ tử ở làng bên qua dự thi thử vận may, biết đâu lại được đục khoét của phú gia. Nhưng đời chả như hắn thầm mơ mộng, kẻ tự cho mình là thư sinh ấy bị loại ngay tại vòng đối thơ, đành phải vác cái bộ mặt ê chề cúp đuôi đi thẳng. Khi đi ra khỏi cánh cổng lớn, hắn ta mới đá bay một cục đá ven đường, miệng buông lời châm chọc. Ấy à phú Mổ, mở lễ tìm con rể, kẻ đi người đến mặt ê chề, đồng quà hạ đến phòng đơn chiếc, tiểu thơ nằm dưới chờ chung nhân, chục kẻ ra vào vẫn nằm không. Nói xong câu thơ ấy, tài thư sinh nọ liền leo lên xe kéo, mà lúc nãy hắn phải bấm bụng thuê trên chợ huyện với giá 2 đồng. Tưởng chừng cái câu nói vô thưởng vô phạt kia chỉ là gió thoảng, nhưng chẳng ngờ nó lại được người làng này truyền tai nhau, để rồi mỗi lần có dịp đi qua cánh cổng sơn son thép vàng nhà lão mổ, họ lại dùng nó để buôn lời chăm chọc. Thế nhưng ở làng cũng có người cho rằng với cái đám của cải không biết đếm bao nhiêu cho xuể của lão phú hộ ấy thì Tố Uyên có ở vậy cả đời cũng chả là vấn đề gì. Ví dụ như bà làng bán thịt lợn hàng ngày vẫn đi ngang qua chỗ đám người lắm chuyện kia mà rằng: "Ôi trời ơi, tham gì cái lũ ruồi bâu, thà ta ở vậy nuôi thần béo mầm." Một cô gái trẻ chỉ mới 16 tuổi, tuy xuất thân ở làng quê nhưng cũng là một ái nữ của một lão phú ông uy quyền nhất vùng. Việc đợi thêm vài năm nữa để tìm được một chàng rể ưng ý cũng đâu phải là chuyện nguy cấp đến nỗi khiến cho ông ta ngã bệnh. Thật ra việc đó cũng không như người ngoài thường hay trông thấy. Lão phú ông tên Mộ ấy muốn gả đứa con gái mình đi cũng vì một lý do liên quan tới bọn lính Tây Dương trên tỉnh lỵ. Chuyện là cách đây không lâu, bọn Tây Mũi Lõ ấy kéo quân tới xâm chiếm nước ta. Chúng lấy cái lý do khai sáng cho dân An Nam để bắt những cô gái trẻ về phục vụ nhu cầu xác thịt cho chúng. Và chính Tố Uyên cũng không nằm ngoài tầm ngắm của bọn ngoại bang kia. Mà kẻ nhắm tới con gái lão phú hộ lại chính là tên quan tri huyện. Hắn muốn dùng con gái ông ta làm cống phẩm dâng lên ngài thống đốc tên Alice, hay còn được đám quan lại tay sai đặt cho một cái tên thuần Việt là A Lé. Nói về tên quan A Lé này, hắn cũng không phải là một kẻ ác tâm với lũ dân đen xứ này cho lắm. Nhưng ngặt một nỗi, tên thống đốc ấy lại mắc bệnh hoang dâm vô độ. Đã thế, hắn còn có sở thích tra tấn các cô gái trong lúc giao hoang, mà phải là gái còn trinh trắng mới chịu. Vì vậy mà có không ít gái nhà lành sau khi chung đụng với hắn ở trong phòng cho đến sáng hôm sau chỉ còn lại một cái xác bầm dập lạnh ngắt. Gã Tố Uyên cho hắn khác gì đưa đứa con bao nhiêu năm ông quý như châu ngọc vào chỗ chết. Mà thời gian đang gấp rút, chỉ còn hơn một tuần trăng nữa là cái tên thống đốc tên Alice ấy từ bên mẫu quốc trở về. Đến lúc đó, chỉ cần ông quan tri huyện kia thổi tài tên thống đốc ngoại bang, e rằng con gái phú ông sẽ thành một món đồ chơi cho bọn Tây Mũi Lõ. Chính vì thế, lão ta mới nghĩ cách tìm chồng cho ái nữ tới mức lâm bệnh. Vừa rồi sau khi ăn được một chút cháo yến, lão ấy mới có thể thều thào mấy câu vào tai của phu nhân. "Bà nghe tôi á, ngày mai tổ chức cuộc thi kén rể một lần nữa." Bà Hoa là vợ của phú hộ, nghe chồng mình nói như vậy chỉ biết lắc đầu ngao ngán nói: "Thời buổi này kiếm được một thằng rể đúng ý ông á, chắc con gái mình chết già mất thôi. Con bé cũng gần 20 rồi mà vẫn chưa kiếm được chồng. Thôi thì ông cứ gả cho cái tên quan thống đốc A Lé gì đó cũng được đi." Nghe nói thế, lão mổ liền ôm ngực ho lên sù sụ. Mãi vẫn chưa cắt được cơn, phải gồng mình đỏ mặt tía tai nhìn bà vợ mình. "Thà lấy cỏ dại nước nam còn hơn làm thú mùa vui cho bọn Tây Tàu." Bà Phú Hoa vừa vuốt lưng cho chồng vừa nói: "Thế ông muốn tính làm sao?" Sau một hồi ho muốn nổ phổi, phú hộ cũng có thể bình tĩnh trở lại. Lão hướng ánh mắt xa xăm nhìn ra cái khoảng sân rộng lớn của căn biệt thự, thở dài mà nói: "Tôi tính như đám người bên phương Bắc, đến nước này thì kẻ nào may mắn kẻ ấy làm rể nhà ta." Bà Phú nghe xong im lặng không nói thêm câu gì, bởi vì ý của chồng bà đã quyết thì chỉ có trời sập mây ra mới đổi. Vậy là sau ba hôm gấp rút chuẩn bị một buổi tuyển chọn kẻ may mắn bước vào làm rể nhà hầu phú ấy cũng được diễn ra. ấy cũng chẳng phải là một cuộc thi gì cả. Bởi vì lão phú hộ ấy chỉ đưa cho Tố Uyên một trái cầu may cũ và nói với cô ấy rằng: ngày mai con ra ngoài chợ làng, ném trái cầu này xuống đường, ta sẽ quan sát. Nếu có kẻ nào lượm trái cầu ấy lên, chỉ cần là đàn ông, chắc chắn sẽ là con rể ta. Ban đầu nghe cha nói, Tố Uyên không đồng ý. Bởi nếu làm như vậy thì một lão ấu thất thập cũng có thể làm chồng. Nhưng khi nghe ông Phú Mỗ nói rằng nếu không làm vậy, chưa đầy một tuần trăng nữa, cô sẽ phải làm vợ tên thống đốc kia, cô đành phải chọn lấy trái cầu từ tay cha, rồi cúi mặt ngậm ngùi bước đi. Buổi sáng hôm nay, đường làng vắng lặng hơn mọi khi. Hoặc cũng có thể là cái số của người con gái ấy phải chịu hiu quạnh về già, nên cầu được ném ở giữa đường mà vẫn không có ai nhặt nó lên. Phú hậu mổ sáng nay khỏe hơn được một chút, đã theo chân con gái ra xem mặt kẻ may mắn. Nhưng lão đứng ở một góc xa xa, nhìn về phía bên ấy từ sáng tới quá trưa mà vẫn chưa thấy ai đoái hoài gì đến. Vừa mệt vừa đói, vừa thất vọng, lão phú mổ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, miệng thầm trách: thôi thì cái số nó hẩm hiu, ta biết làm sao bây giờ. Lấy tài thống đốc ấy thì ta không nỡ, mà cho con bé đi trốn, e rằng sau này đám quan lại và thằng tay mũi lõ ấy lại làm khó chứ. Thật là khổ quá mà. Lão Phú khi ấy chán nản đến nỗi chả muốn ở đấy thêm một phút giây nào nữa, mà chỉ muốn quay về nhà ngủ một giấc, mặc kệ cho mọi việc đến đâu thì đến. Ấy vậy mà khi lão vừa mới định quay gót rời đi thì ở phía xa có một người thanh niên lạ mặt từ xa đi tới chỗ trái cầu. Trong tên ấy có vẻ cũng sắp xỉ 30 tuổi, nhưng nhìn phong thái của hắn, Phú Mộ biết đó cũng là một kẻ hiểu biết còn chữ ít nhiều. Phú Mộ có chút hy vọng, liền nán lại một chút xem kẻ lạ mặt kia có phải là người sẽ giúp mình giải quyết chuyện khó xử này. Ở phía xa xa chỗ gốc đa đầu làng, người nọ vẫn đều bước chân tiến nhanh về phía trước mà không hề để ý tới trái cầu mây đang nằm trơ trọi ở giữa con đường vắng. Cho đến khi chân trái của hắn ta vô tình giẫm lên trái cầu, khiến cho nó méo mó. Bấy giờ, kẻ ấy mới từ từ cúi xuống trong sự vui sướng tột độ của lão phú mổ. Trái cầu mây được nhặt lên đúng như sự mong đợi của lão hào phú ấy. Còn người kia lại không hề biết rằng chuyến đi lần này mình sẽ làm rể nhà lão phú hộ giàu nhất vùng. Hắn ta cầm trái cầu trên tay, hướng con mắt nhìn xung quanh xem có đứa trẻ nào đang chơi quanh đây không. Nhưng lại chẳng thấy thằng nhóc nào ngoài một ông già mặc áo lụa đen, bụng phệ như trống, đang từ phía xa tiến đến. Nghĩ rằng đó chỉ là một món đồ chơi do đám con nít vứt đi, cho nên hắn liền vứt trái cầu hỏng ấy vào trong gốc đa, rồi tiếp tục cất bước tiến vào làng Phúc An. Đúng lúc đó, Phú Hộ Mễ cũng đi đến trước mặt kẻ lạ mặt kia. Còn Tú Uyên vẫn đứng ở một góc khuất đằng xa. Hai người chạm mặt nhau trên con đường làng vắng người. Lão Phú Hộ Mổ định lên tiếng nói gì đó thì kẻ lạ mặt kia đã lên tiếng trước. Chào ông, đây có phải là làng Phúc An không ạ? Phú Mổ gật đầu. Đúng rồi, đây chính là làng Phúc An. Mà cậu... Lão Phú chưa kịp nói thêm câu nào, người lạ mặt kia đã cắt lời. Cho tôi hỏi, nhà Phú Mổ đi hướng nào vậy ạ? Nghe câu nói ấy, lão Phú Hộ cảm thấy khá ngạc nhiên. Không biết kẻ kia muốn tìm mình để làm gì. Mổ thốt lên. Phú Mổ? Đúng rồi, tôi đang cần đến đó. Cậu đến đó để làm gì? Người lạ kia thản nhiên đáp. Tất nhiên là tôi đến để tuyển vợ rồi. Cách đây không lâu, tôi có nghe người ở trên tỉnh về nói với tôi rằng lão phú hộ ấy đang muốn tuyển con rể, cho nên tôi mới lặn lội tìm đến thử vận may. Phú mộ nghe kẻ kia nói vậy, liền nở một nụ cười thật tươi. À, cậu không cần phải thi tuyển gì nữa đâu. Ờ, tại sao ạ? Người lạ mặt kia hỏi, sau đó tự nói luôn câu dự đoán trong đầu mình cho lão phú nghe. Ờ, hay là cái lão phú hộ ấy đã tìm được một thằng con rể ưng ý rồi? Tất nhiên là tìm thấy rồi. Kẻ kia thở dài một hơi, xem chừng thất vọng lắm. Sau đó định quay gót bước đi, miệng lẩm bẩm. Ôi, không biết kẻ may mắn ấy là ai? Là cậu chứ ai. Câu nói được thốt ra từ miệng lão già đứng trước mặt làm cho người lạ kia cảm thấy khó hiểu. Hắn ta liền hỏi lại. Là tôi hả? Đúng vậy, chính là cậu. Nhưng mà ông vừa nói... Thì ta chính là người mà cậu cần tìm đây. Người nọ nhìn thẳng vào mắt phú mổ, mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông là phú mổ? Chính là ta. Nhưng tôi chưa thi đối đáp. Thậm chí tôi và ông chỉ vừa mới chạm mặt nhau trên con đường vắng này. Tại sao ông lại có thể nhận tôi làm con rể nhanh như vậy? Lão phú mổ chỉ tay vào trái cầu đang cầm trên tay hắn ta. Có phải cậu vừa nhặt trái cầu này ở chỗ gốc đa không? Đúng vậy ạ. Trái cầu ấy do chính ta nói Tố Uyên để ở chỗ đó để tìm ra người may mắn làm chồng của nó. Và cậu chính là kẻ đó đó. Đoạn phú mổ hướng ánh mắt nhìn về một góc gọi lớn. Con gái của lão trong lòng không lấy làm ưng thuận cho lắm. Nhưng ý cha đã vậy, cô cũng đành tiến lại chỗ hai người đang đứng. Lão phú đẩy nhẹ lưng con gái mình đến trước mặt kẻ lạ kia, rồi nói. Tố Uyên, còn mau lại đây chào vị hôn phu tương lai của mình đi. Tố Uyên khẽ gật đầu một cái, tỏ ý chào hắn ta. Mặt cô lúc đó hơi đỏ lên, không biết là do mắc cỡ hay là gì nữa. Trước mặt người đẹp, hắn nở một nụ cười tươi nhất có thể, nhưng có vẻ vẫn còn nham nhở lắm. Chào tiểu thư, ta tên là Tây Phong. Lão phú mộ đứng bên cạnh nghe thấy thế thì thốt lên mấy câu chen vào. Tây Phong, cái tên cũng khá đẹp ấy chứ. Sau đó quay sang phía con gái mình. Kìa Tố Uyên, còn mau nói gì với chồng sắp cưới của mình đi chứ. Con gái phú mổ nghe cha mình nói vậy, cũng chẳng biết nói ra câu gì cho kẻ lạ mặt ấy nghe. Hai má cô một lần nữa đỏ ửng, kéo đôi môi mấp máy. Chào ông. Chào. Lão phú thấy vậy cũng sốt ruột lắm. Của cải phú mổ kiếm ra là cả núi, ấy vậy mà có mỗi thằng rể cho con gái là ông phải đợi tới mấy năm trời. Lão làm vẻ mặt nôn nóng, giục hai người. Thôi, bây giờ ta cũng đã quyết. Trước sau gì á, cậu chả là rể nhà phú mổ này. Tây Phong, cậu cứ cùng với Tố Uyên về nhà ta nói chuyện đã. Chứ đứng giữa đường như thế này, ta e rằng không tiện. Nói rồi ông quay lưng bước đi. Tố Uyên đứng nhìn theo cha, đoạn quay sang vị hôn phu tương lai mình mà nói. Cha tôi đã có nhà ý mời anh ghé lại nhà, mong anh đừng từ chối. Rồi cũng cất bước theo phú mổ trở về dinh thự. Còn Tây Phong đứng đó, mặt vẫn không tỏ thái độ gì. Chuyến đi lần này có vẻ khá may mắn. Nhưng việc kết hôn với con gái phú mổ không phải do hắn thích nhan sắc hay bất cứ thứ gì của cô gái ấy, mà mục đích chính là việc này, là do hắn đang thực hiện một nhiệm vụ mà hắn không thể nói ra cho ai biết được. Thấy hai cha con phú mổ đi được hơn chục bước, Tây Phong liền vội vàng cất bước thật nhanh để đuổi theo họ. Con đường làng hôm nay vẫn vắng lặng, khác hẳn mọi hôm. Nó khiến cho lão Phú nghĩ rằng việc đó là do duyên số sắp đặt. Cho nên chỉ có cái kẻ lạ mặt đang đi sau lưng mình nhặt được trái cầu may ấy, chứ không phải là một lão ấu thất thập hay mấy thằng con nít ranh. Mà ông không hề biết rằng đêm qua đám dân làng hôm nay kéo nhau đi xem bọn Tây xử bắt một nhóm người dám đứng lên chống lại mẫu quốc. Cả ba người đi lòng vòng được một lúc, cuối cùng cũng đến nhà Tố Uyên. Đứng trước cánh cổng giác vàng dẫn vào ngôi dinh thự của phú ông, Tây Phong có phần hơi choáng ngợp bởi độ hoành tráng của mọi vật bên trong. Từ nhỏ đến giờ, hắn chưa bao giờ đi xa để được tận mắt chứng kiến cái sự xa hoa của cái tầng lớp được coi là thượng lưu. Lão Phú Mổ chưa bước chân vào đã vội vàng giục bọn gia nhân mau mau chuẩn bị làm cơm đãi khách quý. Bọn nô bộc trong nhà thấy ông chủ của mình lâu lắm rồi mới có thái độ vui vẻ như vậy thì mừng lắm. Biết đâu chừng một lát nữa thôi lão Phú ấy lại nổi hứng cho bọn chúng mỗi đứa vài đồng bạc. Vậy là mấy thằng gia nhân lập tức kéo nhau ra chuồng trâu, vật một con trâu mộng ra ngã thịt để cho Phú Mổ tiếp đón vị khách kia. Sau hơn 3 ngày ở lại căn biệt thự nguy nga tráng lệ ấy, Tây Phong mới nói cho Phú Mổ biết hắn ta xuất thân ở làng Di. Ấy là một ngôi làng hẻo lánh nằm ở hướng nam, cách nơi đây rất xa. Hắn cũng không biết được là bao nhiêu dặm đường. Chỉ biết để có thể đến được làng Phúc An này, con rể tương lai của Phú Mổ phải đi bộ băng đèo vượt suối hết hơn 2 tuần trăng. Khi bố vợ tương lai của Tây Phong hỏi về cha mẹ của kẻ sắp làm chồng con gái mình, thì hắn chỉ nói họ bị mắc một căn bệnh nan y, nên cả hai đã lần lượt rũ bỏ trần thế về với tổ tiên lúc hắn mới lên 10 tuổi. Phú Mổ có hỏi dò về căn bệnh mà họ mắc phải, thì kẻ ấy liền lảng sang chuyện khác, cho nên ông cũng không nhắc thêm gì về chuyện ấy nữa. Người con gái của Phú Mổ nhìn thấy cha mình và kẻ lạ mặt sắp lấy làm chồng kia có vẻ ăn ý với nhau. Trong lòng cô, mặc dù không ưng gì hắn ta, nhưng vì cha nên cũng đành nhắm mắt bước lên xe hoa theo chồng về xứ lạ. Vậy là một cái lễ thành hôn nho nhỏ được tổ chức ngay sau đó. Đúng là con gái hầu môn cũng có cái nỗi khổ của họ. Mang tiếng là làm tân nương cũng tiệc tùng tổ chức linh đình, nhưng đó cũng chỉ là một cái đám cưới chạy giặt. Sau đám cưới, Tây Phong ở lại nhà bố mẹ vợ được hơn 2 ngày, rồi cũng xin dẫn vợ trở về ngôi làng mình đang sinh sống. Buổi tối trước ngày tiễn đưa con gái theo chồng, mẹ của Tố Uyên gạt nước mắt, đưa cho cô một chiếc khăn thêu màu đỏ và Tây Phong một túi chứa rất nhiều vàng bạc. Nhưng con rể của hai người không nhận số ngân lượng ấy, vì đối với hắn và tất cả người dân sống trong cái làng mang tên Di ấy, xưa nay tiền bạc chỉ là thứ không đáng nhắc tới. Bà Phú Mổ thấy Tây Phong không nhận số vàng lớn kia thì tỏ ra ngạc nhiên lắm, liền hỏi: số vàng này đối với ta không đáng là bao, nhưng nó có thể giúp ích cho hai con sau này. Tại sao con lại không nhận tấm lòng này của ta chứ? Tây Phong đẩy túi vàng vào lòng mẹ vợ đáp rằng: những gì con cần là Tú Uyên. Nay con đã có được nàng rồi, vậy nên số vàng này con cũng không nên cần dùng đến ạ. Ông bà Phú nghe con rể nói vậy, trong bụng có vẻ an tâm. Vì đối với nhà phú hào ấy, cậu con rể này là một kẻ có thể tự thân vận động và không màng đến phú quý danh lợi như ngày đầu tiên bà Phú đã nghĩ. Vàng bạc thì con rể ông bà Phú không nhận rồi, nhưng phương tiện đi lại thì chắc chắn phải có một. Vì dù gì con rể của Phú Mổ lúc đến đây cũng chỉ có một thân một mình, bây giờ trở về làng Di của hắn phải đi đến mấy tuần trăng. Ông bà Phú đâu thể để cho con gái họ đi bộ cả một chặng đường dài để về nhà chồng được. Vậy là ông Phú tặng cho họ cỗ xe ngựa mà ông bà vẫn thường hay dùng để đi đây đó cho hai vợ chồng trẻ. để sáng mai Tây Phong có phương tiện đưa con gái Phú Ông xuất giá về nhà chồng. Bà Phú và cô gái trải qua một đêm hàn huyên tâm sự, kẻ mừng, người tủi, đến gần sáng mà vẫn chưa thể nào chợp mắt được. Mỗi lần mất ngủ vì một lý do nào đó, bà Phú thường hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, mong cho trời mau sáng, mà mãi vẫn chưa thấy mặt trời lên. Ấy vậy mà đêm nay, bà lại thấy cái lão già mang ánh sáng kia đến nhanh và vội vã lắm. Dường như ông ta không muốn hai mẹ con họ được ở bên nhau lâu hơn. Bà Phú mổ đành phải gạt lệ, tiễn con gái theo chồng đi về phương xa ấy. Hai ông bà cũng muốn theo hai vợ chồng đứa con gái của mình đi đến tận làng Di ấy lắm. Nhưng ở cái làng Phúc An này từ ngàn xưa đã có một điều luật bất thành văn là bất cứ cô con gái nào trong làng đi lấy chồng, nếu vị hôn phu của cô ta đến từ một làng khác, thì người con gái ấy xuất giá theo chồng, cha mẹ của tân nương chỉ được phép tiễn con gái mình đi đến gốc đa đầu làng, sau đó phải quay về. Nếu không, con gái của họ khi về nhà chồng sẽ không được hạnh phúc viên mãn về sau. Ông bà Phú Mổ chẳng biết cái lời răn đó được các cụ bô lão trong làng Phúc An này truyền miệng lại cho con cháu chính xác đến đâu. Nhưng đã là lời của người xưa, thôi thì cứ nghe theo. Vậy là buổi sáng hôm ấy, họ và mấy chục đứa gia nhân chỉ đứng ở gốc đa già, nhìn theo bóng dáng cổ xe ngựa chở tiểu thư Tố Uyên và vị hôn phu tên Tây Phong dần khuất trong đám bụi mịt mù. Tây Phong cầm cương, lái cổ xe ngựa chở theo vợ mình đi qua rất nhiều vùng đất lạ. Có những cảnh vật trông rất đẹp mắt mà từ bé đến giờ Tố Uyên chưa một lần được thấy. Điều đó cũng không lạ gì, bởi vì từ nhỏ đến giờ, người con gái mang tiếng là tiểu thư một nhà đại phú hào lại chẳng bao giờ đi ra khỏi làng Phúc An ấy, ngoại trừ một lần lúc nhỏ. Nhưng khi ấy Tố Uyên bị mắc một căn bệnh lạ, cho nên phải ngồi trong xe ngựa bịt kín để đi gặp tay thầy lang nào đó mà cha mẹ cô được một người quen giới thiệu cho. Nghe đồn cái lão thầy thuốc ấy chữa bệnh mát tai lắm, có thể gọi luôn là thần y cũng được. Ngặt một nỗi, lão ta chỉ sống ở trong một khu rừng rộng lớn, cách vài năm mới đi ra khỏi đó một lần để bắt bệnh cho người hữu duyên. Nói là hữu duyên chứ thực chất, những con bệnh tìm đến ông ta đa phần là người có tiền hoặc có rất rất nhiều của cải. Mặc dù ông lang kia không hề đoái hoài đến số tiền công hậu hĩnh mà đám trọc phú kia đưa cho mình. Trở lại với đôi vợ chồng trẻ Tú Uyên và Tây Phong, xe ngựa của họ bây giờ đã đến một vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Lúc này mặt trời đã rơi xuống bờ Tây, để lại chân trời nơi ấy một màu vàng đỏ như ráng mỡ gà, báo hiệu trời cũng sắp tối. Nhưng khi Tố Uyên nhìn ra xung quanh, lại chả thấy một ngôi làng nào để cho mình có thể nghỉ chân. Cô liền vén tấm màn nói với Tây Phong. Trời sắp tối rồi, bộ anh tính cho hai con ngựa của cha kéo cổ xe này chạy cả trời tối hay sao? Tây Phong tay cầm chắc dây cương, mắt vẫn nhìn về phía trước mà nói. Nếu không đi qua vùng đất này, thì sẽ chả có nơi nào để cho hai ta có thể nghỉ lại được đâu. Nếu đi một mình thì ta có thể tìm đại một góc nào đó đốt lửa sưởi ấm ngủ qua đêm. Nhưng... Nghe đến đây, Tố Uyên hiểu ý Tây Phong muốn nói gì, liền ngắt lời chồng. Không sao đâu, bây giờ tôi đã là vợ của anh rồi, mấy việc đó đâu có thành vấn đề gì. Vì cô cũng đã nhìn thấy hai con chiến mã của cha bây giờ cũng đã bắt đầu thấm mệt khi phải kéo cổ xe ngựa chở hai vợ chồng đi một quãng đường rất dài. Tây Phong cho xe ngựa chạy thêm một đoạn nữa, đến một gốc cây lớn ven đường thì mới cho xe ngựa dừng lại. Hắn bước xuống xe, tháo hai con ngựa của cha vợ cột vào một nhánh của thân cây, đoạn thu nhặt một ít củi khô chất thành đống, sau đó dùng cây chiết hỏa thắp lên một đống lửa nhỏ. Màn đêm lúc này cũng bắt đầu phủ xuống, kéo theo những cơn gió se lạnh. Tây Phong không muốn gọi vợ mình ra khỏi xe vì hắn không muốn Tố Uyên bị cảm lạnh. Vì dù gì, ở một nơi hoang vắng như thế này, rất dễ gặp phải tụi lưu manh. bọn chúng thấy một người con gái ăn mặc sang trọng như vậy, chắc chắn sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Tất nhiên, Tây Phong không muốn điều đó xảy ra lúc này, và hắn cần phải giữ cho cô gái bên trong cổ xe ngựa kia khỏe mạnh. Nếu không mọi thứ hắn làm cho nhiệm vụ này, đổ sông đổ bể hết. Đến lúc đó, những người mà hắn đang thương mến nhất sẽ bị hành hạ một cách đau đớn cho đến chết. Nhưng lúc Tây Phong vừa nhóm xong đống lửa, định ngồi xuống sưởi ấm, tiện lấy ra hai cái bánh lúc sáng mua được của một bà lão bán hàng rong ven đường, cắm vào một cái que để gần ngọn lửa hầm nóng nó lại, thì Tố Uyên đã đứng phía sau lưng chồng mình từ lúc nào. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tây Phong. Anh có cần tôi giúp gì không? Tây Phong đang ngồi chăm chú nhìn vào đống lửa trước mặt. Nghe thấy tiếng Tố Uyên, hắn giật mình quay lại nhìn cô. Sao không ở trong xe ngựa đi? Ở ngoài này lạnh và nguy hiểm lắm. Tố Uyên không nói gì, chỉ lặng lặng ném một cành cây khô vào trong đống lửa đang cháy. Tây Phong nhấc một cái bánh ra, đưa cho Tố Uyên rồi nói. Ráng ăn đi cho nóng. Theo ta sẽ không có nhiều món sơn hào hải vị như ở nhà đâu. Tố Uyên đón lấy cái bánh từ tay chồng. Hương thơm từ đó bay thẳng lên mũi, làm cho cái bụng bất giác réo lên. Cô đưa miếng bánh lên miệng cắn một cái. Lúc này nàng cảm thấy mùi vị của nó ngon hơn mấy món ăn đắt tiền ở nhà. Ăn lẹ rồi lên xe ngủ đi. Ngoài này gió lạnh, dễ bị lũ côn trùng nó đốt đó. Lát anh cũng vào chứ? Tây Phong quay sang lắc đầu, không nói gì. Đoạn hắn cởi áo ngoài khoác lên người vợ mình. Nếu anh không vô trong thì tôi cũng ở đây với anh. Dù gì ở đây lạ chỗ, tôi cũng không có ngủ được. Ta không muốn vô. Tố Uyên hướng ánh mắt sang phía Tây Phong mà nói. Không muốn. Dù gì cha cũng gả tôi cho anh rồi. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, tại sao lại không muốn nằm bên cạnh vợ mình chứ? Tố Uyên nói hai chữ vợ chồng nghe có vẻ vẫn còn ngượng miệng lắm. Vì cô và hắn cách đây mấy ngày cũng chỉ là hai kẻ xa lạ. Vậy mà bây giờ cô phải nghe theo lời cha mình nên duyên vợ chồng với hắn ta. Sau đó theo tên ấy đến một vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Trong lòng Tố Uyên không hề muốn một chút nào. Nhưng đã mang danh phận là một người vợ, cô phải làm tròn bổn phận nâng khăn sửa túi của mình. Vậy mà cái tên ấy từ khi rời khỏi làng Phúc An, dường như hắn không thèm đoái hoài đến người vợ của mình. Bây giờ Tố Uyên thấy người ngồi bên cạnh giống như một tên phu mã hơn là phu quân mới của mình. Tây Phong lại một lần nữa quay sang giục cô vào bên trong xe ngựa để tránh sương đêm rụng xuống đầu. Tố Uyên đành phải làm theo lời chồng mình. Lúc này trong đầu cô đặt ra một câu hỏi. Liệu cái người mình phải gọi bằng chồng có phải là tên thái giám cuối cùng còn sót lại? Trải qua một đêm dài mất ngủ, cả hai đều có những suy tư của riêng mình, cho đến khi mặt trời ló dạng. Lúc này, Tố Uyên rời khỏi cổ xe ngựa, tiến lại gần chỗ Tây Phong. Thấy anh ta đang ngồi, một đống tro tàn sót lại từ ngọn lửa đêm qua, hướng ánh mắt lặng lẽ, nhìn xa xăm. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai của chồng mình mà gọi. Tây Phong đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn, bỗng có cảm giác ấm áp đặt lên cơ thể, làm cho hắn bất giác né người qua một bên, đầu quay về hướng Tố Uyên. Em dậy lúc nào vậy? Tố Uyên cảm thấy ngạc nhiên vì hành động vừa rồi của Tây Phong. Cô không hiểu tại sao từ khi gặp và thành thân với người chồng không tình cảm này cho đến bây giờ, hắn không hề đụng đến vợ mình. Thậm chí mỗi lần chạm tay vào là hắn ngay lập tức né ra chỗ khác. Đêm qua em không ngủ được. Tây Phong dùng chân gạt đất lắp đống tàn tro lại. Ánh mắt hắn tránh nhìn thẳng vào mặt vợ mình. Tại sao? Em luôn có cảm giác anh tránh né em. Tại sao vậy? Tố Uyên hỏi chồng mình, nhưng cô chỉ thấy hắn lặng lẽ đi đến chỗ hai con ngựa cột ở gốc cây. Còn Tây Phong không thể nói cho cô hiểu rằng hắn không thể tiếp xúc da thịt với cô lúc này và có thể mãi mãi về sau. Nếu để phát sinh chuyện tình cảm với cô gái này, chắc chắn thế lực đen tối kia sẽ giáng quả xuống làng Di. Tây Phong không muốn vì tình cảm của mình mà cả làng Di bị xóa sổ. Hắn cố gắng lạnh lùng với cô cũng vì sự tồn vong của người dân nơi đó. Tây Phong dắt hai con chiến mã của cha vợ cột vào cổ xe ngựa, đoạn gọi Tố Uyên lên xe. Đợi khi cho vợ mình ngồi yên vị trên xe, hắn mới kéo dây cương cho chiếc xe lao đi trong sương sớm. Hai vợ chồng hắn đi được nửa ngày đường, Tây Phong đã nhìn thấy ở làng Di, ở phía xa xa. Nơi ấy có một vài làn khói trắng bốc lên từ một vài căn nhà tranh. Chắc là chủ nhân của chúng đang nhóm lửa nấu bếp. Tây Phong nói, ta về đến làng Di rồi. Đoạn hắn thúc hai con ngựa một cái để cho chúng tiến nhanh hơn về phía trước. Chả mấy chốc, cỗ xe ngựa chở cặp Uyên Ương ấy đã đến trước cổng làng Di. Tố Uyên ngồi trong xe ngựa, vén tấm màn nhìn ra, thấy có mấy người làng đang đứng dưới gốc cây me hướng về phía mình. Ánh mắt của họ trông khác lạ lắm. Nó làm cho cô không biết họ đang có ý gì với mình, liền kéo tấm màn che xuống. Tây Phong cho cỗ xe ngựa dừng lại trước một căn nhà lớn. Lúc đó, có một thằng gia nhân bằng tuổi Tố Uyên chạy ra đỡ hắn xuống xe. Chủ nhân về rồi ạ, có đưa... Tây Phong lập tức đưa tay ra hiệu tên gia nhân ấy im lặng, rồi mở chiếc rèm lụa đỏ để vợ mình bước xuống xe. Tố Uyên vừa rời khỏi cổ xe ngựa đã cảm thấy khá ngạc nhiên khi biết mình đang đứng trước một căn biệt phủ. Tuy nó không lớn bằng nhà cha mẹ cô, nhưng nó cũng nguy nga tráng lệ lắm. Nó khác với những gì cô tưởng tượng về nơi mình sắp phải ở chung với chồng trong mấy ngày qua. Cô hướng ánh mắt nhìn xung quanh một lượt, nhận thấy đây là ngôi làng nhỏ nằm cạnh một ngọn núi lớn và dinh thự của chồng cô xây dựa lưng vào lưng núi. Bây giờ có một bà cụ độ hơn 90 tuổi, lưng còng rạp xuống đất, tay chống cây gậy tòe đầu tiến lại chỗ Tố Uyên. Bà cụ nhìn cô ho lên một chập rồi mới cất giọng thều thào. Tây Phong, cuối cùng con cũng dần được. Nói rồi bà lão lại ho lên một chập nữa. Tên gia nhân thấy vậy liền đỡ bà cụ đi sang một bên. Dường như bà lão ấy sắp nói ra điều gì đó không đáng nói. Tố Uyên nhìn theo bóng dáng tên gia nhân của chồng mình dẫn bà lão đi, còn những người dân ở xung quanh ấy lại nhìn cô với một ánh mắt khác lạ. Tố Uyên nở một nụ cười thân thiện làm quen với đám người đó, nhưng họ chỉ im lặng không nói gì. Một vài giây sau, có người còng bày ra một nét mặt rất buồn rầu rồi lắc đầu quay gót bước đi. Vào nhà đi, đừng có bận tâm đến họ. Tây Phong đứng bên cất giọng lạnh lùng, rồi sau đó đi thẳng vào bên trong nhà để mặc vợ hắn đứng một mình ngoài cửa. Tên gia nhân vẫn dẫn bà cụ lúc nãy quay lại. Tên ấy đứng trước mặt Tố Uyên ấp úng. Chào bà lớn, con. Tố Uyên thấy dáng vẻ của tên hạ nhân ấy như vậy, liền nở một nụ cười làm quen. Tôi với anh cũng không có cách nhau mấy tuổi đâu. Gọi bằng bà, tôi tổn thọ thì sao? Tên gia nhân xua tay lắc đầu nói. Ấy chết, con không dám có ý vậy. Bà lớn là vợ của... Thôi, tôi không quên việc người khác gọi bằng bà đâu. Cứ gọi tôi là Tố Uyên được rồi. Nói đến đây, Tố Uyên nhìn thẳng vào mặt tên gia nhân ấy. Cô cảm thấy trong ánh mắt tên này có gì đó sợ hãi và muốn lảng tránh cái nhìn của mình. Mà anh tên gì? Dạ thưa bà. Tố Uyên nhẹ nhàng trách tay gia nhân ấy. Anh không bỏ được cái từ thưa bà ấy hay sao? Tên gia nhân ấp úng trả lời. Tôi tên là Tâm. Văn Tâm. Văn Tâm. Cái tên cũng khá hay đó chứ. Bây giờ anh giúp tôi đưa đống đồ này vào trong nhà nha. Dứt lời, Tố Uyên quay lưng đặt những bước chân đầu tiên vào bên trong nhà chồng mình. Mấy con nô tỳ thấy vậy vội chạy lại cúi đầu chào vị phu nhân của căn nhà này. Tố Uyên đứng trước mặt một con tỳ nữ độ tầm 15-16 tuổi hỏi: Tây Phong đâu rồi? Con bé cúi đầu lễ phép thưa: Dạ thưa, ông chủ đang ở trong phòng lớn á. Dẫn ta đến đó được không? Dạ thưa, không ạ. Sao vậy? Con bé tỳ nữ lúc nãy thưa: Dạ thưa phu nhân, nơi ấy không ai được phép đến, và bọn con cũng vậy. Tố Uyên nói giọng quả quyết: Vậy ta sẽ tự đi gặp hắn. Sau đó định quay lưng bước đi, nhưng đã bị con bé gia nhân nhà chồng mình cản lại. Trước khi đi rước phu nhân về, bọn con... Đúng lúc này Văn Tâm đi tới. Con tỳ nữ đang nói đến đây vội im bặt cúi đầu lùi lại đằng sau mấy bước. Phu nhân cũng không được đến nơi đó đâu. Tại sao? Văn Tâm tỏ vẻ lảng tránh câu hỏi của Tố Uyên. Hắn không nói câu nào, chỉ quay lưng xách đống đồ của phu nhân lẳng lặng bước đi. Tố Uyên liền theo chân hắn đến một căn phòng lớn. Mời phu nhân ở phòng này. Nói rồi, hắn cúi đầu chào, rồi xin phép lui ra ngoài. Tố Uyên cũng mặc kệ tên gia nhân ấy, đi làm việc của mình. Còn cô, tiến đến chỗ cái giường nằm ngã lưng, ngủ một giấc lấy lại tinh thần sau chuyến đi dài. Chả mấy chốc, màn đêm đã bao phủ lên dinh thự nhà Tây Phong. Nó cũng mang đến cho cô cảm giác trống rỗng khó tả. Tố Uyên lặng lẽ bước đến bên bàn trang điểm, ngồi một mình trước tấm gương đồng, nhìn bóng dáng mình trong đó. Một lúc sau, con bé tỳ nữ đến bên cô. Mời phu nhân qua phòng ăn bữa tối ạ. Tố Uyên quay lưng lại nhìn cô bé đó mỉm cười. Ta biết rồi, một lát nữa ta sẽ qua đó sao? Amane, em tên là gì vậy? Dạ thưa, con tên là Yến ạ. Vậy Yến sau này đừng xưng con với ta nữa nha. Chúng ta chỉ cách nhau vài năm thôi à. Nói rồi, cô rời khỏi bàn trang điểm, bước chân ra khỏi phòng. Bữa cơm tối đầu tiên ở nhà chồng, chỉ có một mình Tố Uyên với mấy đứa gia nhân đứng cạnh hầu hạ. Còn Tây Phong thì lại không hề xuất hiện. Cô cũng không hiểu tại sao chồng cô lại không thèm để ý đến sự xuất hiện của người vợ trong ngôi nhà này. Lúc đầu, Tố Uyên cho rằng chồng mình bận việc cho nên không tham gia bữa ăn tối với cô được. Nhưng mấy ngày tiếp theo cũng vậy, thậm chí việc hai vợ chồng chạm mặt nhau cũng rất là ít. Và tất nhiên là chuyện chăn gối lại càng không thể nào xảy ra. Đã hơn một tuần trăng, kể từ ngày Tố Uyên bước chân về nơi này làm vợ Tây Phong, người vợ ấy vẫn phòng đơn gối chiếc. Cô không hiểu cái tên Tây Phong ấy lặn lội một quãng đường dài từ làng Di đến nơi cha cô sinh sống để rước mình về làm vợ với mục đích gì. Nhiều lần Tố Uyên muốn gặp trực tiếp Tây Phong để hỏi cho rõ cái ý đồ của hắn, nhưng đều không thể. Hoặc là có gặp cũng chỉ là những cuộc chạm mặt chóng vánh trong ngôi biệt phủ đó. Thời gian dần trôi qua, cô cố gắng dành một thứ tình cảm gượng ép gửi đến Tây Phong. Nhưng càng ngày, chồng cô lại càng làm cho nó nguội lạnh dần. Không biết từ bao giờ, cô đã nhen nhóm một ngọn lửa tình với một kẻ gia nhân trong nhà. Ấy chính là Văn Tâm, kẻ duy nhất được phép đến gần Tây Phong. Bởi chỉ có tên gia nhân ấy là người cô trông thấy mỗi ngày. Chuyện tình cảm chỉ là một trò đùa của tạo hóa đối với vạn vật trên thế gian. Và chính cái tài Văn Tâm ấy cũng không ngờ được rằng chính hắn cũng không thể ngờ rằng chính mình cũng bị vướng vào cái lưới tình ấy lúc nào không hay. Mặc dù ngoài mặt tên gia nô ấy vẫn còn tỏ vẻ rón rén trước mặt phu nhân Tố Uyên lắm. Chuyện gì đến sẽ phải đến. Ấy là một định mệnh đưa đẩy hai con người thuộc hai thế giới hoàn toàn đối lập bước vào đời nhau. Đó là một buổi chiều mưa rơi rã rích. Chỉ có cô và tên gia nhân ấy ở trong căn phòng nhỏ. Còn chủ nhân của hắn từ sáng đã đi ra ngoài. Tố Uyên ngồi ngắm những hạt mưa rơi tí tách ngoài hiên nhà, suy nghĩ mông lung về một điều gì đó. Văn Tâm đứng ngay sau lưng phu nhân Tây Phong. Tên gia nhân ấy lặng lẽ ngắm nhìn người con gái mà hắn trót thầm thương trộm nhớ. Nhưng cũng như chủ nhân, hắn không thể chạm vào nàng. Cơ thể Tố Uyên không thể bị vấy bẩn trước khi Tây Phong dâng nàng lên cái thế lực kia. Văn Tâm định quay bước lưng đi ra ngoài. Có lẽ sau chuyện này, tên gia nhân ấy cũng sẽ xin Tây Phong đi đến một nơi nào đó thật xa xăm, quên đi cái thứ chết tiệt đang ám xuống ngôi làng này, để cho người dân ở đây phải hy sinh mạng sống của người con gái ấy một cách ích kỷ. Văn Tâm đi ngang qua người Tố Uyên thì bị cô níu tay lại. Chúng ta phải sống trong cảnh này đến bao giờ đây? Cô nói giọng buồn bã, ánh mắt hơi cúi xuống. Văn Tâm nghe thấy câu hỏi ấy, không hiểu điều gì. Hắn kéo tay mình ra khỏi bàn tay Tố Uyên, liền hỏi lại. Thưa phu nhân, tôi có làm điều gì phật ý, xin phu nhân. Nhưng khi ấy, Tố Uyên không để cho bàn tay của người mà nàng đã trót trao con tim rời khỏi những ngón tay của mình. Cô níu anh ta lại. Tôi biết hai ta đều có tình cảm với nhau. Chỉ là... Văn Tâm nghe xong những lời trong lòng, cảm thấy bối rối vô cùng. Hắn lộ rõ vẻ mặt hốt hoảng, không dám quay mặt lại nhìn Tố Uyên. Xin phu nhân, hãy để cho kẻ hạ nhân này đi làm công việc của mình ạ. Nói rồi, Văn Tâm tìm cách bước chân ra khỏi căn phòng đó. Nhưng một vòng tay ấm áp từ lúc nào đã ôm lấy tên gia nhân ấy. Đến khoảnh khắc này, chính Văn Tâm cũng không thể nào kiểm soát được hành động của mình. Hắn quay người lại ôm chầm lấy Tố Uyên, cảm nhận hơi ấm phát ra từ cơ thể của nàng. Không gian xung quanh cặp tình nhân tội lỗi ấy bất chợt ngưng động lại. Từng giọt mưa khi nãy còn thi nhau rơi xuống một cách vội vã ngoài hiên. Vậy mà bây giờ, dường như chúng chỉ có thể lơ lửng giữa khoảng không vắng lặng. Cả hai muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, nhưng họ đều biết một điều rằng, ấy là điều không thể. Tố Uyên rướn cổ sát mặt Văn Tâm, đặt lên môi người tình một nụ hôn. Không, không, ta không thể làm chuyện đó với nàng được. Văn Tâm khẽ thốt lên, tay khẽ đẩy nàng lùi ra xa. Lúc nào cũng là hai chữ không thể. Tại sao? Hai ta đều có tình cảm với nhau mà. Văn Tâm lúc này chỉ biết im lặng cúi đầu, mắt cố nhìn về một phía. Tố Uyên tiếp tục nói lên suy nghĩ của mình. Còn Tây Phong, từ khi tôi đến ngôi nhà này làm vợ hắn, hắn ta không một ngày nào để tôi làm tròn bổn phận một người vợ. Mang tiếng là một người có chồng, mà tại sao tôi lại phải chịu đựng cảnh giường đơn gối chiếc như thế này cơ chứ? Không, cho dù như thế nào, ta vẫn không thể vấy bẩn cơ thể nàng trước khi... Trước khi cái tên công công ấy đụng đến ta sao? Tố Uyên nhếch mép nói một cách khinh bỉ, pha chút giọng cay đắng. Văn Tâm siết chặt bàn tay, không để cho đôi môi của mình thốt ra. Nhưng rồi mọi thứ lại không theo sự kiểm soát của hắn. Trước khi nàng bị giết thịt để hiến tế cho Ha Sen. Nghe xong câu nói ấy, Tố Uyên cảm thấy trời đất như tối sầm lại. Cơ thể lão đảo không thể đứng vững được nữa. Nàng hất tay Văn Tâm, quay lưng chạy thẳng ra ngoài khoảng sân rộng lớn dưới cơn mưa đang trút xuống mỗi lúc một mù mịt. Văn Tâm chạy theo, kéo tay cô lại hét lớn. Nàng không thể rời khỏi đây đâu. không rời khỏi nơi chết tiệt này để thành vật hiến tế, phục vụ cho các mục đích dơ bẩn của hai người sao? Văn Tâm đặt đôi bàn tay lên vai Tố Uyên nói: cho dù nàng rời khỏi dinh thự này, người dân ở làng Di cũng không thể để cho nàng sống sót rời khỏi đây đâu. Tất cả người dân ở đây đều bị lời nguyền hắc ám từ thế lực Hansen kia, và kể cả ta nữa. Tại sao ta phải làm vật tế vì hai người và những kẻ không quen biết ngoài kia cơ chứ? Tố Uyên nói như muốn hét vào mặt Văn Phong. Sau đó cô cúi đầu, đôi môi cắn chặt đến muốn bật máu. Nhìn người mình thầm thương như vậy, hắn cũng không biết phải làm gì. Có lẽ những con người ở đây quá ích kỷ chăng? Nhưng có rất nhiều người vô tội sẽ phải chết vì lời nguyền ấy. Nếu không có vật hiến tế dâng lên Hansen, liệu con quỷ ấy có để yên cho dân làng không? Nếu được lựa chọn, hắn, chính hắn sẽ nộp mạng cho cái thế lực hắc ám ấy, chứ không phải là Tố Uyên. Nhưng Văn Tâm, Tây Phong hay tất cả mọi người ở làng Di này đều không có lựa chọn. Khi mà cuốn sách ấy chỉ rõ người Hansen cần, chính là người đang đứng dầm mưa trước mặt mình. Văn Tâm ôm chặt lấy Tố Uyên, không muốn cho nàng chạy ra khỏi nơi này. Hắn biết nếu để những người dân ngoài kia biết nàng có ý định bỏ trốn thì mạng sống của Tố Uyên rất khó bảo toàn qua đêm nay. Còn Tố Uyên, nàng vẫn bàng hoàng, không thể tin rằng những con người luôn đối xử tốt với mình ở làng Di này lại chỉ là một mục đích không đáng. Văn Tâm đưa hai bàn tay đặt lên má người mình yêu, lau đi những giọt nước đang lăn dài. Sau đó, hắn nhìn thẳng vào mắt Tố Uyên mà nói. Giọng Văn Tâm lúc này toát lên một sự lạnh lùng. Vào bên trong, ta sẽ cùng nàng trốn đi. Sau đó, hắn kéo nàng quay lại căn phòng lúc nãy. Tố Uyên cũng đành miễn cưỡng bước theo. Đúng lúc này có giọng nói của một người phụ nữ phát ra. Vậy những người dân ở đây phải làm sao? Cả hai nghe xong đều giật mình, quay phát người về hướng phát ra tiếng nói ấy. Yến Nhi, là em sao? Văn Tâm thốt lên. Còn Tố Uyên bấy giờ vẫn không nói nên lời, chỉ nhìn cô bé ấy. Em đến đây lúc nào? Văn Tâm hỏi. Yến Nhi từ từ đi đến chỗ hai người rồi đáp. Em đến lúc nãy, nhưng hai người... Nói đến đây, Yến Nhi im lặng, hướng ánh mắt ra nhìn lên bầu trời một cách vô định. Em đã nhìn và nghe thấy hết rồi phải không? Yến Nhi chỉ lặng lẽ gật đầu, rồi sau đó cả ba rơi vào sự im lặng. Cho đến khi Văn Tâm lên tiếng, phá tan bầu không khí đè nặng xuống mấy người bọn họ. Đêm nay, ta và Tố Quyên sẽ rời khỏi đây. Em hãy giúp ta giữ kín chuyện này. Yến Nhi lắc đầu cúi mặt nói. Em không thể. Tố Uyên nói như hét vào tai hai người đang đứng trước mặt mình. Tại sao? Tại sao tôi phải là vật lễ cho mấy người dâng lên cái thứ quái quỷ kia? Dân làng em không có sự lựa chọn nào khác. Em và Tây Phong có thể hy sinh được, nhưng bên ngoài kia còn rất nhiều đứa trẻ vô tội. Nếu qua tầng trăng này, thế lực ấy quay trở lại. Nói đến đây, Yến Nhi thở dài một hơi, quay sang nói với Tố Uyên. Nếu chị đã biết chuyện này thì em không ép hai người ở đây nữa. Coi như số phận người làng Di tới đây là kết thúc. Dứt lời, Yến Nhi quay lưng bước ra khỏi cửa. Tố Uyên thấy vậy liền níu tay cô lại hỏi. Hansen hắn là ai mà có thể sát hại được tất cả mọi người trong làng này? Em không biết, và tất cả những người ngoài kia đều không biết. Nhưng thứ mà thế lực đen tối ấy gieo rắc lên cơ thể mọi người rất là đáng sợ. Ấy là thứ gì? Tố Uyên hỏi. Văn Tâm khi ấy tiến đến đứng sát đối diện, giơ bả vai cho nàng xem. Trên đó, chỉ là chấm đỏ nhỏ xíu như nốt ruồi son. Nhưng dường như cái chấm đỏ ấy bùng nhùng như chứa một loại sinh vật nào đó. Văn Tâm kéo áo lên nói: "Đây là cái thế lực đen tối mang tên Hansen ấy gieo rắc lên cơ thể người Lạng Di này. Ban đầu nó chỉ là những chấm nhỏ, một thời gian sau chúng sẽ lan ra toàn cơ thể, từ từ gặm nhấm da thịt, cho đến khi nạn nhân chỉ còn lại một đống xác thịt bầy nhầy." Nhìn thấy cơ thể mình từ từ thối rữa, đó là một cảm giác rất đau đớn. Đó là lý do tại sao Tây Phong không muốn gần gũi phu nhân. Yến Nhi thêm vào. Tố Uyên lập tức quay sang hỏi: "Tây Phong, hắn ta cũng bị vậy sao?" "Tất cả người làng ở trong cái làng Di này đều bị hết. Mà chị không biết được cái cảm giác đó nó đau đớn như thế nào đâu." Tố Uyên đáp: "Ta biết, vì lúc nhỏ ta cũng từng mắc một chứng bệnh giống như vậy." Dứt lời, cả hai người trước mặt nàng đều cảm thấy ngạc nhiên. Văn Tâm nắm lấy tay người mình yêu hỏi dồn dập: "Sao? Không thể như thế được. Những người dính lời nguyền từ khi xuất hiện những triệu chứng nhỏ trên cho đến lúc chết không quá nửa năm. Trong khi đó, nàng chỉ đến đây chưa đến 3 tháng. "Đó là sự thật." Tố Uyên nói, đồng thời nàng đưa tấm lưng trần về phía hai người. Trên đó có một vết sẹo to bằng bàn tay, trông nó giống hệt với vết thương của những người bắt đầu phát bệnh nặng đang nằm chờ chết ở một hang động sau núi. Nhưng thứ ở trên lưng Tố Uyên không động đậy, như đang chứa một loại sinh vật giống như những người kia. Yến Nhi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, cô thốt lên: "Trời, nó giống hệt với thứ trên cơ thể những người sau núi." Tố Uyên hỏi: "Người sau núi?" "Đúng vậy, những người dân mà chị gặp ở làng Di này chỉ là những người mới bị nhẹ. Còn sâu trong hang động ở ngọn núi sau làng mới là những kẻ phải chịu đau đớn nhất." "Ta hiểu rồi, ta sẽ tìm thầy thuốc ấy về chữa cho dân làng." "Thầy thuốc?" Văn Tâm nhìn Tố Uyên mà nói với mắt tràn đầy hy vọng: "Đúng vậy, dù gì ta cũng đến làng này làm vợ Tây Phong, thì chắc đây là duyên số bắt ta phải gắn bó với nơi đây." "Duyên số?" Văn Tâm nói giọng có vẻ chua chát. "Đến bây giờ nàng nghĩ hắn lấy được nàng là do duyên số hay sao? Nếu hắn không nhờ vào thứ mê hồn ngải sinh được của lão Mo Hoàng." Văn Tâm nói đến đây, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng Tây Phong vọng vào: "Thứ đó ta không hề dùng tới." Cùng lúc đó, Tây Phong cũng bước chân vào bên trong phòng. Giây phút ấy cả ba người đều chết lặng trước ánh mắt đỏ lửa của chồng Tố Uyên. Hắn tiến đến bên Văn Tâm, gằn từng chữ một vào mặt anh ta: "Giỏi lắm, dám có ý đồ bất chính với..." "Buông anh ta ra." Tố Uyên thét lớn, hai tay nàng siết chặt đến mức rung lên bần bật. Tây Phong thấy vậy lập tức bỏ tay xuống, lùi lại một bước: "Dù sao ta cũng không có tình cảm với nàng, cả hai người có thể rời đi." "Không." Tố Uyên nhìn thẳng vào mắt Tây Phong, nói một cách dứt khoát: "Nếu vậy trăng tròn tháng sau, nàng sẽ phải làm vật hiến tế cho dân làng. Ta cố gắng đưa nàng về đây cũng là vì bọn họ, hay chính xác hơn là cuốn sách sấm truyền của lão Mò Hoàng để lại." "Lão ta đâu?" "Ta nghe nói lúc ta rời khỏi đây để đi đến làng Phúc An của nàng, một ngày sau lão ta cũng trút hơi thở cuối cùng. Giờ thì hai người mau đi đi." "Chúng tôi sẽ quay lại để giải thoát làng này khỏi cái thứ gọi là Hansen kia." Tố Uyên nhìn Tây Phong nói giọng quả quyết, nhưng hắn chỉ đáp lại vợ của mình bằng ánh mắt hờ hững: "Đó chỉ là một căn bệnh mà thôi. Chúng tôi sẽ tìm được người đã từng chữa nó cho Tố Uyên." "Tố Uyên, nàng cũng từng bị sao?" Tây Phong ngạc nhiên hỏi. Văn Tâm nghe thấy liền quay sang hỏi ngược lại: Chẳng phải lúc nãy Phong lão gia đã nghe cả rồi sao? Không, khi nãy ta chỉ thấy hai người ôm nhau dưới mưa, sau đó ta đứng ở một góc. Ta không muốn chia rẽ tình cảm của ngươi và nàng, cho nên ta mới để hai người đi. Tố Uyên đưa tay lên, ý nói Tây Phong dừng lại. Sau đó nàng bắt đầu kể lại mọi chuyện và cho hắn xem cái dấu vết còn sót lại sau khi được lão thầy lang bí ẩn kia chữa khỏi căn bệnh lạ ấy. Tây Phong sau khi nghe xong tất cả mọi chuyện, ánh mắt cũng lóe lên một tia hy vọng. Hắn nắm lấy tay vợ mình mà nói: Làng Di thoát được kiếp nạn của Hành Sen thì ta và người dân ở đây sẽ không quên ơn của nàng. Văn Tâm cắt lời: Nhưng mọi người sẽ không để cho chúng ta đi đâu, vì họ nghĩ ta để nàng trốn đi, bỏ mặc họ chết dần chết mòn. Tây Phong quay sang nhìn tên thuộc hạ hay kẻ đã cướp vợ của mình. Ánh mắt hắn lạnh lùng khiến cho Văn Tâm cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Ta sẽ giúp hai người. Văn Tâm, ngươi hãy lấy xe ngựa của ta rời khỏi làng này trước khi cơn mưa tạnh. Tây Phong nói, sau đó nhìn sang phía vợ mình: Em mau đi với hắn đi, mau lên. Dứt lời, Tây Phong cất bước đi ra khỏi phòng. Ngang qua chỗ Văn Tâm, hắn đưa cho anh ta một túi vàng để hai người làm lộ phí đi đường. Hai người ấy cũng không để mất thời gian, họ lên xe ngựa rời khỏi biệt phủ họ Tây. Ngoài trời mưa cũng đã dần tạnh. Văn Tâm lái cổ xe ngựa phi thẳng về phía đầu làng. Nhưng lúc chuẩn bị rời khỏi cổng làng Di, họ bị hai tên to béo chặn lại. Bọn chúng ở đây để phòng trường hợp vật hiến tế trốn khỏi làng này. Văn Tâm cho cổ xe ngựa dừng lại, xuống xe tiến đến trước mặt hai tên đó. Một trong hai tên to béo tiến đến bên Văn Tâm nói: Ê, trên xe chở gì? Ê, con bé giúp việc cho Phong lão già bị trở nặng, ta phải đưa cô ta ra sau núi. Vừa nói, hắn vừa làm bộ cái vẻ mặt buồn bã. Đâu, cho bọn ta xem. Tên còn lại nói, rồi hắn ta kéo thằng đang đứng trước mặt Văn Tâm tiến đến gần cổ xe ngựa. Văn Tâm kéo tay một tên ấy lại rồi nói: Cô bé bị nặng lắm rồi, hai người không muốn thấy cảnh tượng đó đâu. Thôi đi đi. Một trong hai tên xua tay nói với Văn Tâm. Sau đó bọn chúng lui về phía quán nước cạnh gốc me của bà Lệ, tiếp tục thưởng thức trà xanh, để mặc cho cổ xe ngựa chở vật hiến tế lao ra khỏi làng Di, bắt đầu dấn thân vào một cuộc hành trình đầy ma quái để tìm đến vị thầy thuốc nọ. Đầu tiên, cả hai người bọn họ cần phải quay trở về làng cũ để dò hỏi tin tức của thầy lang. Cỗ xe ngựa hướng thẳng phía con đường cũ, lao đi một cách không mệt mỏi. Ăn sương nằm gió suốt mấy ngày trời, cuối cùng cũng về đến gốc đa làng Phúc An. Lúc này con ngựa kéo xe cũng đã bị kiệt sức. Nó đi chậm, rồi dần khuỵ hai chân trước xuống, không muốn di chuyển tiếp. Mấy ngày qua, nó phải làm việc quá sức mình. Đến giờ nó cố gắng lắm, nhưng không thể. Văn Tâm thấy vậy, liền bước xuống tiến đến bên con ngựa. Tố Uyên cũng đi theo sau anh ta. Cô chạm bàn tay của mình vào trán con vật đang thở phì phò trước mặt mình, khẽ nói: Ta xin lỗi vì mấy ngày hôm nay đã bắt ngươi phải làm việc đến mức kiệt sức. Văn Tâm lấy ra cái túi làm bằng dạ dày dê của Tây Phong đưa cho mình. Anh ta đổ nước chứa trong đó vào miệng con ngựa, đoạn quay sang phía Tố Uyên mà nói: Thời gian không còn nhiều, chúng ta cứ để nó ở đây nghỉ ngơi ở gốc đa này đi, rồi đi bộ vào làng thôi. Nói rồi, Văn Tâm dắt con ngựa đến một gốc cây gần đó, cột nó lại, sau đó cùng với Tố Uyên đi bộ vào bên trong làng, trở về nhà Phú Mổ. Cảnh vật từ lúc cô rời đi cho đến nay mới có mấy tuần mà trông có vẻ xác xơ đi nhiều. Đám con nít mọi khi vẫn hay chạy nhảy trên con đường làng, nay cũng không còn nữa, mà thay vào đó là một màu không khí ảm đạm, tan tóc. Cả hai người đi được một lúc thì đến trước cửa dinh thự lớn của cha Tố Uyên. Nhưng cánh cổng ấy đã bị quan tây dán một tờ giấy niêm phong lớn. Bên cạnh đó có hai thằng lính triều đình đội nón đỏ, tay cầm thương đi qua đi lại. Tố Uyên định tiến lại chỗ hai tên ấy để hỏi cho rõ sự tình. Văn Tâm thấy vậy liền kéo tay cản lại. Ta nghĩ trong chuyện này có gì đó khuất tất, chúng ta nên cẩn thận với hai tên đó thì hơn. Đúng lúc này, từ xa có một bà lão độ tầm hơn 70 tuổi, quần áo tả tơi, đầu tóc bù xù, chống gậy bước tới chỗ hai người. Nhìn thấy bà lão, Tố Uyên bất giác bịt miệng thốt lên. Vú Sáu, có phải là bà Sáu vú ở nhà con không ạ? Bà lão trước mặt ngước lên nhìn Tố Uyên, run run giọng đáp. Đúng, ta là vú Sáu ở nhà Phú Hộ Mổ đây. Trời, mới qua một thời gian ngắn không gặp, sao bà lại ra nông nổi này? Cô là... Còn là Tố Uyên đây. Bà Sáu chân tay run rẩy, nắm chặt lấy tay Tố Uyên muốn bật khóc. Lão già ơi. Tố Uyên nhìn vào khuôn mặt khắc khổ của bà lão, cô cũng không thể kiềm chế được nỗi xúc động. Cha con sao rồi, thưa vú? Bà Sáu nghe xong câu hỏi của Tố Uyên, chỉ biết thở dài một hơi. Sau đó, hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cổng, từng là biểu tượng của sự giàu sang ở làng Phúc An này. Cho đến khi Văn Tâm tiến đến trước mặt bà mà lặp lại câu hỏi. Tố Uyên rời đi chưa được bao lâu thì lão già bị một toán cướp sống vào sát hại trong một đêm mưa gió tối trời. Tố Uyên chết lặng sau khi nghe xong những lời của bà Sáu. Mắt cô ngấn lệ nhìn bà lão ấy không nói nên lời. Cả hai trong giây phút này đều đang xúc động tột độ. Chỉ có Văn Tâm là còn giữ được một chút bình tĩnh. Vậy phía quan phủ có điều tra ra được cái gì không thưa cụ? Bà Sáu quay mặt hướng ánh mắt về phía cậu thanh niên mới đến, ánh mắt nheo nheo lại. Cậu đây là... Con là người nhà của Tây Phong. Văn Tâm đáp. Bà Vú Sáu nghe xong khẽ gật đầu một cái, sau đó thở nhẹ một hơi dài, kéo tay Tố Uyên đi. Văn Tâm thấy vậy cũng bước theo chân hai người bọn họ đến một chỗ vắng người qua lại. Bấy giờ bà lão ấy mới nhìn lướt xung quanh, rồi mới nói giọng khe khẽ. Mấy tên cướp ấy thực chất là người của quan phủ cả đấy. Quan phủ? Cả hai người bất giác thốt lên sau khi nghe thông tin bà Vú nói ra. Bà Sáu thấy vậy liền đưa tay ra hiệu cho họ giữ im lặng. Lúc tiểu thợ lấy Tây Phong được vài ngày, tin tức ấy đến tai quan, hẳn cài cú vì lão già phá kế hoạch của mình. Nói đến đây, bà lão lại hướng ánh mắt nhìn về phía xa xăm, dường như khung cảnh đầy máu me của cái đêm mưa gió định mệnh ấy. Mọi chuyện xảy ra như thế nào vậy cụ? Văn Tâm hỏi. Bà lão bắt đầu kể lại. Đêm đó, bà đang ngủ trong phòng thì đột nhiên ở ngoài cửa vang lên tiếng đao kiếm đánh vào nhau nghe loảng xoảng. Nhận thấy có sự chẳng lành, bà Sáu liền chạy ra ngoài để báo cho lão gia biết chuyện. Nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì đã bị hai tên cướp mặc áo đen bịt kín mặt xông vào trói nghiến lại. Sau đó chúng giải bà cùng với mấy chục đứa gia nhân trong nhà tới một căn phòng rộng lớn. Nơi ấy có cả cha mẹ của Tố Uyên cũng đang bị trói chặt tay nằm lăn lóc một góc. Đợi khi tất cả có mặt ở căn phòng ấy, một tên trong số bọn họ mới từ từ tiến lại chỗ lão già và phu nhân. Tên đó lớn giọng quát lớn, âm thanh phát ra từ cuốn họng hắn khàn đặc. Vàng bạc tích trữ trong nhà để chỗ nào? Rồi cái tên ấy tiện chân đạp một cái rất mạnh vào bụng của lão già. Kể đến đây, bà Sáu lại bất giác rùng mình ớn lạnh. Sống lưng cảm thấy như có luồng hàn khí chạy dọc. Bởi vì khi tên cướp ấy vừa dứt lời là cảnh 4-5 tên to khỏe lao vào đánh đập, tra tấn cha mẹ của Tố Uyên một cách man rợ. Không có được thêm thông tin gì từ họ, tên cướp lúc nãy nắm tóc con bé Tú Quyên giúp việc cho phu nhân. Tới trước mặt hai người lúc nãy đã nằm thổ quyết dưới nền nhà. Hắn kề lưỡi kiếm vào yết hầu của con bé, từ từ cứa lên đó một nhát ngập lưỡi. Máu từ vết cắt đó phun ra xối xả, làm cho cơ thể của cô bé Tú Quyên ấy giật lên liên tục. Thấy cảnh tượng đó, phu nhân gắng chút sức tàn, chỉ tay vào mặt tên đó mà nói: Tên sát nhân, rồi ngươi sẽ bị trời tru đất diệt. Nhưng hắn chẳng thèm để ý tới lời của bà ấy, mà hắn còn phun kiếm chặt một phát dứt khoát ngang qua cổ của Tú Quyên. Sau đó ném cái thủ cấp của con bé nhà đầu ấy về phía hai vợ chồng lão gia. Cái đầu lăn vài vòng rồi dừng lại, xoay mặt về phía đối diện lão mổ. Ánh mắt nó trợn ngược nhìn thẳng vào ông bà chủ. Lúc đó bà Sáu ở gần góc đó cũng có thể nhìn thấy được mí mắt của cô bé đang khẽ giật lên mấy cái. Cũng chẳng để cho cả hai vợ chồng mổ kịp phản ứng thêm điều gì, 5-6 tên cướp ấy đã lôi thêm một người nữa đến trước mặt họ, vùng đào lên tiếp tục đưa một cái đầu nữa rơi xuống đất. Tên cướp sau khi thực hiện hành vi man rợ của mình, hắn chỉ thẳng lưỡi kiếm vào mặt cha mẹ Tố Uyên, nói giọng lạnh lùng: Nếu người không nói chỗ giấu của cải, ta sẽ giết chết hết bọn chúng từng đứa một trước mặt các ngươi. Lúc này, hai tên áo đen khác đã lôi thằng Minh chuyên chăm lo việc bếp núc từ trong góc phòng đến quỳ gối trước mặt hai người. Tên cầm kiếm chỉ chờ có vậy, hắn lập tức vung tay lên, chuẩn bị tiễn thằng bếp một quãng đường đi xuống âm tàu địa phủ. Lưỡi kiếm chuẩn bị chạm vào cổ thằng Minh, thì ngay giây phút sinh tử ấy, mổ lão già gồng người lên quát lớn: Dừng lại đi, tôi nói. Tên cướp nghe thấy lập tức thu kiếm lại, tiến đến ghé tai sát miệng lão phú mổ. Ánh mắt hắn nheo lại, có thể đoán rằng kẻ sát nhân ấy đang khẽ nhếch lên một nụ cười gian ác sau lớp khăn bịt mặt màu đen. Nếu người nói sớm thì hai mạng người đâu phải vì người mà chết một cách hoang uổng, phải không? Giờ thì mau nói cho ta biết chỗ của cải nhà người giấu ở đâu, trước khi ta cắt cổ tên kia. Nói đến đây, tên cướp ấy chỉ thẳng lưỡi kiếm về phía thằng bếp tên Minh đang bị hai tên đồng bọn của hắn giữ chặt. Toàn thân cậu ta rung lên bần bật, thiếu điều đại tiểu tiện luôn tại chỗ. Nói mau! Tên cướp nhìn thẳng vào mặt cha Tố Uyên mà gằn giọng. Ánh mắt hắn vằn lên những sợi tơ máu. Sau đó, ghé tai lắng nghe lão già nói vị trí giấu vàng bạc trong cái dinh thự to lớn ấy. Dứt lời, hắn chỉ gật đầu mấy cái, rồi sau đó kéo theo 3 tên đàn em rời khỏi căn phòng đó. Kể đến đây, bà Vú Sáu dừng lại, thở dài một hơi. Văn Tâm thấy vậy liền hỏi: Rồi sau đó mọi chuyện diễn ra như thế nào nữa, thưa cụ ạ? Bà Sáu lắc đầu nói: Ta cứ ngỡ rằng sau khi có được số vàng bạc lớn ấy, cha mẹ của Tố Uyên sẽ được bọn chúng bỏ qua. Nào ngỡ đâu, hắn lại cười lên một cách man rợ mà nói rằng: Mục tiêu của ta đến đây chính là để lấy mạng của cả nhà lão mổ người. Dứt lời, hắn vùng đào chặt đứt đầu cha mẹ Tố Uyên. Sau đó, nhặt thủ cấp của hai người bọn họ cẩn thận gói vào trong một cái túi vải màu đen, rồi bước ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, bọn chúng cho một tên thuộc hạ tẩm dầu lạc lấy từ gian bếp lên thiêu sống tất cả những người còn lại. Khi ấy không hiểu vì bằng một phép màu nào đó mà ta sống sót được. Nhưng cũng bị bất tỉnh mấy ngày trời ở nhà một lão thầy lang. Nói rồi, bà Sáu kéo ống tay áo chìa ra những vết sẹo lớn nhỏ. Tố Uyên nhìn thấy cảnh tượng đó, hai hàng nước mắt nàng đã lăn dài trên má từ lúc nào. Ta phải trả thù cho cha. Bà Sáu nghe thấy vậy, lập tức đưa tay che miệng Tố Uyên lại. Thôi con, chúng ta là dân đèn thắp cổ bé họng, không có đấu lại với cái lũ quan lại tài sai cho tay ấy đâu. Đúng rồi đó, mà vừa nãy cụ có nhắc tới một lão thầy lang nào đó phải không? Văn Tâm nói thêm vào. Bà lão nghe xong gật đầu một cái đáp lời. Ấy là lão lang bằng. Có phải là người khi xưa đã trị bệnh cho con không vua? Tố Uyên hỏi, ánh mắt lóe lên một tia hy vọng. Sau đó vụt tắt luôn, vì bà Phú Sáu khẽ lắc đầu trả lời. Không, người chữa cho con á không phải là ông ta. Ấy là một lão lang có hành tung rất bí ẩn. Văn Tâm thấy vậy, liền nắm lấy bàn tay nhăn nheo của bà Phú Sáu. Vậy cụ có thông tin gì về người thầy lang ấy không ạ? Làng con đang rất cần ông ấy đến giúp đỡ. Chuyện này... Bà Sáu ngập ngừng mấy giây rồi mới tiếp tục nói. Ta không biết rõ lắm, nhưng lão Duy ở trên phố huyện có biết một chút thông tin về ông ta. Có phải lão Duy chủ tiệm đồ cổ không vô? Tố Uyên hỏi. Bà Sáu quay sang đáp. Đúng rồi, chính là cái lão mập ấy. Còn việc tên hám tiền ấy có giúp hai người hay không á, thì già này không thể nói được. Nói rồi, bà Sáu ôm ngực ho lên mấy tiếng, sau đó quay lưng bước đi dưới ánh chiều tà. Trong khoảnh khắc đó, cả Tố Uyên và Văn Tâm đều bị một thứ gì đó vô hình làm cho đứng yên bất động. Cho đến hơn chục giây sau, cả hai mới ý thức đuổi theo bà Vú Sáu. Nhưng lúc bấy giờ, khung cảnh trước mặt họ chỉ là một con đường vắng lặng. Tố Uyên còn đang bàng hoàng, không biết chuyện gì vừa mới xảy ra, thì Văn Tâm đã nắm lấy tay nàng mà nói. Ta biết chúng ta gặp phải thứ gì rồi. Bây giờ thời gian để chúng ta giúp dân làng không còn nhiều. Em biết rồi. Tố Uyên đáp, rồi rảo bước tiến về phía đầu làng, nơi Văn Tâm đã cột con ngựa ở đó. Chúng ta lên phố huyện ngay thôi. Em biết nhà lão bán đồ cổ tên Duy ấy ở đâu rồi. Văn Tâm nghe thấy vậy, lập tức đi theo nàng đến chỗ cổ xe ngựa. Con vật ấy sau khi được nghỉ ngơi bên cạnh đồng cỏ non, bây giờ cũng đã hồi được một chút sức lực. Bây giờ nó lại bị hai người ấy trồng dây vào cổ, bắt kéo cổ xe ngựa một đường chạy thẳng lên phố huyện ngay trong đêm. Trời tờ mờ sáng, Văn Tâm đã lái cổ xe ngựa lên đến phố huyện theo sự chỉ dẫn của Tố Uyên. Cả hai cảm thấy hôm nay đường phố có vẻ tấp nập hơn mọi khi. Có một đám người dân kéo đến một khoảng sân rộng lớn gần đó, nơm có vẻ hối hả lắm. Văn Tâm liền vẫy tay mọi người lại mà hỏi. Đằng kia có chuyện gì vậy quan bác? Người nọ sau khi nghe xong câu hỏi, liền nhìn Văn Tâm với con mắt ngạc nhiên. Cậu không phải là người ở đây hả? Mà không biết hôm nay quan Tây Sử bắn tên Trì Huyện. Tố Uyên đứng sau lưng Văn Tâm, nghe hai từ Trì Huyện phát ra từ miệng người kia. Cô lập tức chen lên phía trên, thốt lên. Trì Huyện? Người nọ hướng ánh mắt về Tố Uyên đáp. Đúng vậy, nghe đầu tên Trì Huyện ấy có liên quan tới một vụ thảm sát cả gia đình một lão phú hộ nào đó. Thiệt sao? Văn Tâm hỏi người kia, chỉ tay về phía đám đông đáp lời. Thì hai người cứ qua đó xem, chứ tôi chỉ nghe nói cách đây mấy hôm, người của mẫu quốc bắt được một toán cướp, lằng ngoằng thế nào chúng nó lại khai ra luôn cả tên quan kia là chủ mưu của vụ thảm sát. Người nọ vừa dứt lời, phía bên đám đông vang lên một loạt súng nổ đinh tai nhức óc. Người kia nghe thấy liền chạy vội về phía đó. Văn Tâm cũng kéo Tố Uyên chạy theo. Đến nơi, cả ba người phải khó khăn lắm mới có thể rẽ được đám đông để vào bên trong xem cho rõ. Bên trong khoảng sân gạch rộng lớn là xác của một đám người bị trùm kín đầu bằng một cái bao bố màu đen. Trong đó có một tên to béo bị trói chặt như gói bó. Nhìn qua nhân dáng ấy, Tố Uyên có thể nhận ra ấy là tên Tri Huyện, vì hắn cũng đã có vài lần đến nhà nàng chơi. Xung quanh mấy tên tử tù ấy là một toán lính Lê Dương đội mũ vải tây, tay lầm lầm súng kiếp. Ngoài ra còn có một tay quan Pháp đeo bao tay màu trắng, xách theo một khẩu súng ngắn, nom rất oai nghiêm. Ấy là tay chỉ huy mới được Mẫu Quốc cử sang để cai trị dân An Nam. Người ở phố huyện này thường gọi là quan Ba, theo cái tên cúng cơm của hắn, Balie. Tên quan Ba ấy tiến bên cạnh một tử tù. Hắn kéo cái bao bố trùm đầu để lộ ra một khuôn mặt trắng nhợt nhạt của kẻ đó. Quan Ba kề họng súng vào thái dương của kẻ tử tù, bóp cò một cách dứt khoát. Âm thanh chát chúa từ cây súng ấy vang lên, tạo ra một lỗ thủng lớn trên đầu tên kia. Sau khi viên đạn đi xuyên qua, kéo theo một đống máu đỏ óc xanh bắn ra tung tóe. Tố Uyên nhìn thấy cảnh đó, bất giác quay mặt ra chỗ khác bịt miệng. Văn Tâm liền kéo tai nạn rời khỏi pháp trường. Kẻ thù ác giờ phải trả giá rồi. Giờ chúng ta mau đi tìm người bán đồ cổ tinh duy đi. Tố Uyên nghe Văn Phong nói, gật đầu một cái, sau đó chỉ về phía một con hẻm nhỏ. Nhà lão Duy bán đồ cổ ở cuối con hẻm đó đó. Văn Tâm ngạc nhiên nhìn về phía ấy hỏi. Con hẻm nhỏ đó sao? Ta cứ tưởng ấy là một cửa tiệm nằm ngay ở mặt phố chứ. Đây là một nghề không có nên để cho nhiều người biết, để tránh việc trộm cắp lẻn vào sát hại. Với lại có lần em nghe cha nói, những mặt hàng lão Duy ấy bán phần lớn là mua lại từ đám trộm mộ. À, ta hiểu rồi. Văn Tâm nói, đoạn nhìn về phía cổ xe ngựa của mình đang đứng ở góc đường. Để ta tìm chỗ gửi tạm cổ xe ngựa rồi vào bên trong ấy. Nói xong, Văn Tâm đưa cổ xe ngựa ấy đến một quán nước, trả cho bà lão chủ quán mấy đồng bạc, nhờ bà ta trông hộ, sau đó cùng với Tố Uyên đi vào bên trong con hẻm đó. Không gian bên trong rất là chật hẹp, tới độ nếu lúc đó có hai người đi ngược chiều nhau thì chắc chắn một trong hai người phải nép sát mình qua một bên để người kia lách qua. Chưa kể ở đây không khí ẩm thấp và tăm tối vô cùng. Nhưng những người bên trong con ngõ này lại ăn mặc toàn những thứ vải lụa đắt tiền, tài đeo những thứ trang sức nơm qua con mắt của những người bình thường thì chúng cũng không có giá trị so với vàng bạc. Còn đối với kẻ trộm mộ hay tay buôn cổ vật tại con hẻm nhỏ này, ấy lại là những thứ bảo vật có giá trị liên thành. Đi được một lúc, cả hai người đến trước cửa của một ngôi nhà xây theo kiến trúc của người Ba Tàu. Tố Uyên đứng trước cánh cổng lớn, đưa tay cầm cái vòng trên miệng con tiêu đồ được chạm khắc tinh xảo bằng một loại đồng màu đen, gõ vào cánh cửa. Bên trong nhà có tiếng của một lão già nghe ai ái phát ra. Ai đấy? Mua hàng mã hay bán nhang đèn? Tố Uyên nghe xong cũng ngầm hiểu ý, đây chính là một câu mật mã dùng để hỏi dò những vị khách lui tới nơi này. Tránh việc rước nhầm kẻ không nên rước, để tránh tai họa. Cô liền đọc theo lời nói của cha trong một lần đi theo ông ấy đến đây. Nhang đèn ba nén, vàng mã tính sao? Câu nói vừa dứt, cánh cổng lớn lập tức vang lên những âm thanh còng cọc, sau đó từ từ mở ra. Lão Duy nhìn thấy Tố Uyên, tỏ ra rất ngạc nhiên. Ông ta tròn mắt nhìn cả hai người khách đang đứng trước mặt mình, miệng muốn á khẩu, cho đến khi Tố Uyên lên tiếng. Bộ không tính mời tụi con vào bên trong nhà hay sao? Có. Nói xong, lão Duy quay lưng bước vào bên trong nhà. Cả hai cũng lập tức theo chân lão ta. Bước qua cánh cổng ấy là một khuôn viên rất rộng lớn với đủ loại cây bonsai quý. Cả ba người đến một căn phòng nhỏ, là nơi lão Duy hay dùng để uống trà đàm đạo với những vị khách quen. Đợi hai người ngồi xuống bộ ghế trường kỷ được làm từ một loại gỗ màu đen bóng, khảm thêm rất nhiều ngọc màu sắc khác nhau, lão ta mới lấy bộ ấm cổ ra, rót mấy ly trà nóng đặt trước mặt hai người. Mà ta nghe nói cả nhà còn bị bọn thổ phỉ sát hại rồi mà. Ồ, ông cũng nghe nói đến việc đó hay sao? Văn Tâm hỏi. Lão Duy liền hướng ánh mắt về phía anh ta. Cậu trai trẻ nãy là... Tố Uyên đáp lời. Đây là Văn Tâm, người làng Di. Làng Di? Lão Duy đồ cổ thốt lên khi nghe thấy nơi xuất thân của Văn Tâm. Chân hắn bất giác muốn lùi lại một bước. Có phải ngồi làng bị mắc một căn bệnh kỳ lạ phải không? Đúng rồi. Sao không biết chuyện đó? Ta nghe thông tin ấy cách đây từ không lâu, từ một nhóm trộm mộ. Ta cũng không biết người làng ấy mắc phải căn bệnh gì. Chỉ nghe kể là người dính phải thứ đó, cơ thể sẽ bị phân hủy từ từ, cho đến khi... Tố Uyên đưa tay ra, tỏ ý cản lại lời nói của lão ấy. Cô không muốn nghe về tử trạng của những người xấu số thêm nữa. Đúng vậy, và hôm nay tụi con đến đây là cũng vì chuyện ấy. Lão Duy đồ cổ nhìn hai người, ngạc nhiên nói. Là sao? Ta chỉ là một tay buôn đồ cổ, chứ đâu phải là thần y. Tố Uyên đáp lời. Ông quên mất lúc nhỏ, chính ông đã giới thiệu cho cha con một vị lang y à? Lão mò miều. Lão Duy đồ cổ khẽ thốt lên, sau đó hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi. Tố Uyên thấy thái độ của lão, liền hỏi dò. Lão miều ấy hiện tại còn sống hay không? Hay là... Lão Duy nghe câu hỏi, lập tức xoay mặt về phía Tố Uyên mà nói. Lão mò ấy không có thể chết. Năm ấy cha con gặp ông ta để trị bệnh. Lúc đó ông ta giống một người trung niên, nhưng thực chất lão mò ấy đã hơn 300 tuổi có lẽ. Cả Tố Uyên lẫn Văn Tâm nghe đến đây đều không hẹn mà cùng thốt lên một cách ngạc nhiên. 300 tuổi hơn? Lão Duy nhấp một ngụm trà, hướng ánh mắt về phía cửa. Lão mò miều ấy sống ở sâu ở trong rừng lớn, cách đây 300 dặm đi về phía đông. Nơi ấy thường được gọi là rừng chết, bởi vì khi vào bên trong đó đi 10 thì chỉ có 2 sống sót trở ra mà thôi. Cả một khu rừng rộng lớn như vậy, làm sao có thể tìm ra lão thầy tên là miều đó? Văn Tâm hỏi. Lão Duy nghe xong đặt ly trà xuống bàn trả lời. Đi sâu vào trong khu rừng ấy sẽ có một tộc nhỏ gọi là tộc mèo. Muốn tìm lão mò ấy phải có người của bộ tộc đó dẫn đi một đoạn đường mới được. Nhưng khó ở một chỗ là người ở tộc đó rất hiếu chiến. Nếu không có tính vật thì chắc chắn không có bất cứ một cuộc nói chuyện nào, mà thay vào đó là... Nói đến đây, lão lấy trong túi ra một cái vòng bằng bạc đã bị xỉ màu, đặt xuống bàn trước mặt hai người khách. Cũng may là thứ gọi là tín vật ấy bấy lâu nay ta vẫn giữ ở trong người, bởi vì... Lão Duy đang nói ngon miệng, đột nhiên dừng hẳn. Đối với Tố Uyên, việc nói ra mấy món đồ cổ ông ta đang theo đuổi bên trong ấy cũng được. Còn cậu thanh niên này, lão vẫn phải dè chừng nhiều lắm. Bởi vì sao vậy thưa ông? Văn Tâm hỏi. Lão Duy lập tức đánh sang chuyện khác. Ấy là do một người thân ta để lại. Tố Uyên cầm cái vòng đưa lên trước mặt quan sát, thấy nó hoàn toàn trơn láng. Chỉ đến khi cô quay một góc nhất định mới thấy được những họa tiết kỳ lạ được chạm khắc cầu kỳ trên đó. Vậy ông có thể cho con mượn chiếc vòng tay này không? Tố Uyên hỏi. Lão Duy nở một nụ cười trả lời. Tất nhiên là được rồi. Ta và chỗ phú mổ là anh em tâm giao mà. Nói đoạn, lão Duy rướn người về phía trước, nhấn mạnh từng chữ. Tộc mèo vốn xuất thân từ mấy tài sát thủ. Bọn chúng thường hay đón chào khách bằng đao và kiếm. Vì thế còn phải ghi nhớ một điều. Khi gặp bọn họ, phải ngay lập tức đưa chiếc vòng tay bằng bạc này ra cho họ xem. Sau khi vào được nơi ở của họ, sẽ có người dẫn đến gặp tài tộc trưởng. Đến lúc đó thì tùy cơ mà ứng biến. Tố Uyên cất chiếc vòng tay vào túi. Sau đó đứng dậy, cảm ơn lão Duy, định bước ra khỏi phòng. Nhưng bị lời nói của lão bụng phệ ấy níu lại. Gặp tộc mèo chỉ là bước đầu trong cuộc hành trình ấy thôi. Nếu hai đứa may mắn, sẽ được người ở bộ tộc ấy dẫn sâu vào bên trong rừng, gặp bộ tộc khỉ. Ấy là một tộc người chuyên sống trên cây cao để tiếp tục cuộc hành trình. Văn Tâm nghe đến đây, cảm thấy có chút bối rối, trong đầu suy nghĩ. Một lão mò sống trong rừng hết gặp tộc mèo lại đến tộc khỉ, trong khi đó thời gian chỉ còn hơn 2 tuần trăng nữa. Quay sang thấy Tố Uyên đã đeo cái vòng trên cổ tay trái, chuẩn bị bước chân ra khỏi phòng. Văn Tâm cũng cáo biệt lão già tên Duy ấy. Này, dù gì cậu và con bé Tố Uyên cũng nên ở đây ăn với ta bữa cơm chứ. À, dạ thôi, việc cấp bách lắm rồi, cho chúng con hẹn khi khác vậy. Tố Uyên trả lời, rồi cùng với Văn Tâm rời khỏi nhà lão Duy bán đồ cổ. Đi được một đoạn gần ra đến đường lớn, họ nghe thấy có tiếng ai đó gọi. Chờ tôi một chút. Nghe thấy tiếng gọi của người đó, cả hai quay lại thì thấy có một gã thanh niên đang đuổi theo đằng sau. Duy lão già nói với tôi đưa hai người đến rừng chết. Người kia nói, Văn Tâm nở một nụ cười trả lời. Chúng tôi có xe ngựa rồi. Có phương tiện đi lại hay không, ấy chỉ là một phần của vấn đề. Đoạn đường từ đây đến rừng chết có rất nhiều thổ phỉ. Lão già sai tôi đi là để bảo vệ cho con gái của người bạn quá cố của ông ấy. À, vậy mau đi thôi. Văn Tâm nói. Sau đó cả ba người đến chỗ cổ xe ngựa, nhắm hướng đông lao đi. Lúc này mặt trời cũng đã treo giữa đỉnh đầu, chiếu những tia nắng gay gắt xuống mặt đường. Theo đúng như lời của gã này nói, chiếc xe ngựa rời khỏi phố huyện chưa được bao lâu thì đã gặp mấy tên thổ phỉ mặc áo đen xông ra chặn đường. Cả đám bọn chúng tài lầm đao kiếm, không nói không rằng xông thẳng tới chỗ bọn họ. Nhưng mấy tên thổ phỉ ấy không ngờ, khi tay đầu lĩnh chưa đến gần cổ xe ngựa, đã nghe thấy một tiếng súng nổ vang trời. Hắn đứng khựng lại, nhìn vào người vừa mới bắn chỉ thiên, sau đó lùi ra một bên. Bởi vì tên thổ phỉ ấy biết đây chính là người của nhà lão Duy đồ cổ. Nếu đụng đến chiếc xe ngựa này, e rằng chỉ có giữ mà không có lành. Bọn đàn em thấy tay đầu lĩnh có thái độ khiêm nhường, mặc dù cũng có súng ống, nhưng cũng không dám làm gì để mặc cho chiếc xe ngựa từ từ đi qua. Văn Tâm ngồi bên cạnh quay sang hỏi. Bọn chúng tại sao không tấn công chúng ta vậy? Gã thanh niên đánh xe ngựa ấy, tay vẫn kéo dây cương ngựa, mắt tập trung nhìn về phía trước. Bọn đó nếu so với lão già nhà ta thì chỉ là tôm tép so với cá kình. Với lại những món đồ của chúng cướp được đa số đều vào tay lão già nhà ta. Văn Tâm nghe xong không nói gì, để mặc cho gã ta lái chiếc xe ngựa vẫn lao về phía trước. Chả mấy chốc, cả ba người đã đi đến sát bìa một cánh rừng tăm tối mù mịt. Người đứng từ ngoài nhìn vào trong, chỉ thấy những loại dây leo mọc ngang dọc chằng chịch che kín lối đi. Tên gia nhân của lão Duy đồ cổ cho xe dừng lại, sau đó quay sang nói với Văn Tâm. Tôi chỉ có thể dẫn hai người đến đây thôi. Bên trong khu rừng này chúng tôi thực sự không dám vào. Mọi chuyện tiếp theo đều nhờ vào bản lĩnh của hai người. À, vâng, cảm ơn anh đã bỏ chút thời gian giúp tụi tôi. Nói rồi, Văn Tâm đỡ Tố Uyên rời khỏi xe ngựa, tiến thẳng vào cánh rừng bạc ngàn, mang tên rừng chết. Tại gia nhân của lão Duy đứng nhìn theo bóng dáng hai người một lúc, rồi quay xe trở về nhà lão. Càng đi sâu vào trong khu rừng này, không khí càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo hơn. Chắc là do nơi đây vừa đón nhận một cơn mưa lớn. Đường đi cũng bị rất nhiều loại cây dây leo mọc chi chít cản lối hai người. Văn Tâm đi đằng trước, rút ra con dao đi rừng đã chuẩn bị từ trước. Vùng tay chặt vun vút vào đám dây leo chằng chịt ấy, mở ra một lối đi. Cả hai cứ thế tiến vào sâu hơn bên trong rừng chết, cho đến khi Tố Uyên cảm thấy cơ thể lảo đảo, đầu óc choáng váng. Mình nghỉ một chút rồi đi tiếp được không? Em cảm thấy chóng mặt quá. Nghe Tố Uyên nói vậy, Văn Tâm quay lại thì thấy nàng đang dựa lưng vào một thân cây lớn. Mặt Tố Uyên lúc này cũng trở nên nhợt nhạt, làm cho Văn Tâm cảm thấy hết sức lo lắng. Anh ta liền chạy lại chỗ Tố Uyên, đỡ lấy người mình thương, nét mặt tỏ ra vô cùng lo lắng. Tố Uyên, em làm sao vậy? Em không biết nữa. Em đang đi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tố Uyên trả lời. Chợt Văn Tâm thấy tóc nàng có thứ gì đó dài độ hai đốt ngón tay đang ngọ nguậy. Một con, rồi hai con, ba, bốn, cho đến chục con cứ thế bám chặt vào da đầu Tố Uyên. Còn phần thân liên tục ngo ngoe, trông như một tổ sâu đo. Văn Tâm đưa ngón tay dứt một con trong số đó ra. Nhưng cái thứ sinh vật ấy bám chắc làm cho Tố Uyên nhăn mặt. Văn Tâm giật một cái dứt khoát, làm cho con vật kia đứt làm đôi. Máu của nó bắn cả lên người Tố Uyên, làm cho cô hoảng hốt thốt lên. Trời đất, đây là loại sinh vật nào vậy? Ta cũng không biết loại vật thích hút máu người này là gì nữa. Văn Tâm trả lời. Đúng lúc này, bên tai vang lên một tiếng phập. Trong một sát na, Văn Tâm thấy thân cây bên trên đầu Tố Uyên găm một mũi tên màu đen bóng. Sau đó, một loạt âm thanh lào xào vang lên từ bốn phía. Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì đã có đám người lạ mặt kia đã gươm đao loang loáng bao vây lấy họ. Quý thính giả vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Con gái phú ông, tác giả Quát Tử. Chúng ta sẽ đón nghe tiếp tập 2 vào tối đêm mai nha. Còn bây giờ thì chương trình đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.